Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, Rana. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ tóc tím, Hyakun kỳ thật vẫn là có chút nhớ nhung muốn mời Masachi. Từ nơi này gọi Lily thiếu nữ tóc tím cùng Cynthia độ thân mật bên trên cũng có thể thấy được. Hai người hẳn là có lẽ là trước đó cũng đã nhận biết. Hơn nữa còn là thanh mai trúc mã một loại kia. Nhưng là, không biết có phải hay không là Hyakun ảo giác. Trước mắt vị này ngay tại đối với mình phát ra không hiểu địch ý gầm nhẹ thiếu nữ tóc tím. Đối Cynthia tình cảm tựa hồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, vị này gọi là Lily thiếu nữ tóc tím nếu là Cynthia bằng hữu. Cái kia làm bằng hữu, vốn có lễ phép vẫn là phải có. Cho nên, tại Cynthia giới thiệu xong Hyakun về sau, Hyakun cũng là thấp giọng hắng giọng, sau đó chuẩn bị mở miệng chào hỏi. Nhưng là, người tốt, ta là Lạnh Hyakun đúng không? Danh tự ngươi cũng không cần nói. Vừa vặn Cynthia đã nói cho ta biết, ta cũng không phải tiểu hài tử. Loại chuyện này nghe một lần liền có thể nhớ kỹ, mới không cần ngươi nói lần thứ hai. Hừ, ngoặc kép, Hyakun vẫn chỉ là vừa vặn mở miệng, ngay cả mình danh tự đều còn chưa nói hết cả, liền bị trước mắt đến thiếu nữ tóc tím này cắt đứt. Sau đó, Lily, ngươi tại sao có thể không lễ phép như vậy? Đối với chỉ phát thiếu nữ vô lễ hành vi, Cynthia cũng là khẽ chau mày. Sau đó quay đầu ngữ khí mang theo một chút trách cứ nói. Mà thiếu nữ tóc tím thì là đang nghe Cynthia trách cứ sau lập tức cúi đầu xuống. Ngữ khí ủy khuất nói. Ô, ta sai rồi. Về sau không dám. ... Cynthia cũng tại thiếu nữ tóc tím nhận lầm về sau biểu lộ dần dần hòa hoãn lại. Sau đó lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngay sau đó, quay đầu đối Hyakun ôm lấy áy náy tiếu dung nói. Tiền bối, bằng hữu của ta thật sự là quá vô lễ. Ta mang ta bằng hữu xin lỗi ngươi. Hyakun nghe xong vội vàng khoát tay áo biểu thị chính mình không có để ý, nhưng mà, giờ phút này chính cúi đầu thiếu nữ tóc tím. Tại Cynthia nhìn không thấy dưới vị trí, biểu lộ đã có một tia phẫn hận vặn vẹo. Ngay sau đó, Cynthia tiếp tục vì Hyakun giới thiệu. Tiền bối, vị này là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt. Tên là Lily, là giống như Johanna, là một vị hết sức ưu tú Pokemon cân đối huấn luyện ra. Mặc dù gia hỏa này có đôi khi hành vi có chút quái dị, có chút thất lễ, nhưng ta dám cam đoan, Lily tuyệt đối là một cái hảo hài tử. Vừa rồi khẳng định cũng là vô tâm chi thất, làm chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo hữu. Cynthia hiển nhiên không hy vọng Lily cùng Hyakun chơi cứng. Thế là, Cynthia biểu lộ rất là kiên định đối Hyakun cam đoan. Mà vốn là không có làm sao để ý Hyakun, đang nghe Cynthia lời nói cũng là mỉm cười. Sau đó lắc đầu nói. Ta cũng không phải một cái người hẹp hòi. Yên tâm đi Cynthia, ta không có để ý. Vừa vặn chào hỏi còn chưa nói hết ta cũng là rất thất lễ. Như vậy lại tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hyakun, đến từ Kanto, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Lily tiểu thư, Hyakun cười đưa tay ra, mang trên mặt lễ phép tiếu dung chờ lấy Lily xuất thủ. Ta gọi Lily, Sino người, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Nhìn xem Hyakun ngả vào trước mặt mình tay. Hơi sững sờ về sau, Lily lúc này mới mang theo một tia ghét bỏ vươn tay. Vừa nói giản lược tự giới thiệu, một bên nhẹ nhàng chạm đến một chút Hyakun tay sau liền cấp tốc thu hồi. Lily loại thái độ này, Hyakun ngược lại là không có cảm giác gì. Mặc dù lúng túng điểm, nhưng còn tại tỉnh táo trong phạm vi chịu đựng, Hyakun chỉ là hơi có chút lúng túng cười một tiếng về sau liền thu tay về. Nhưng là Cynthia, khi nhìn đến một màn này sau biểu lộ đều có một chút biến hóa. Trên tay có chút dùng sức rút về bị Lily ôm lấy cánh tay. sau đó đi đến Hyakun bên người đối Lily nói. Lily, hiện tại chúng ta còn có những chuyện khác muốn đi làm. Chờ sau này chúng ta có cơ hội sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm đi. Hôm nay chúng ta liền đi trước. Tiền bối, nãi nãi của ta cùng cô hiện tại hẳn là đều đang nghiên cứu trong sở mặt chờ lấy chúng ta. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Đừng để các nàng sốt ruột chờ. Cynthia vừa nói xong, cũng không đợi Hyakun đáp lời. Liền cấp tốc bắt lấy Hyakun quần áo. Sau đó nhẹ nhàng dắt lấy cùng Hyakun rời đi. Chỉ để lại biểu lộ có chút quái dị Lily. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cynthia bắt lấy Hyakun quần áo tay. Đưa mắt nhìn hai người dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng, một trận răng ma sát thanh âm đột nhiên từ tóc thẳng thiếu nữ Lily trong miệng truyền ra. Chấn thần hà sở nghiên cứu là một tòa tọa lạc tại Celestic Thao biên giới khoa học sở nghiên cứu. Nơi này nghiên cứu chủ yếu đầu đề là Sino lịch sử văn minh. Một chút tại Sino các nơi phát hiện, cùng lịch sử có liên quan cổ lão văn vật, đại đa số đều sẽ đưa đến nơi này, cung cấp nơi này học giả nghiên cứu. Sau đó chỗ này sở nghiên cứu chủ nhân, kỳ thật chính là Cynthia nãi nãi, một vị tại Sino 10 phần nổi danh nhà lịch sử học, tiến sĩ Carolina, mà liền tại Hyakun cùng Cynthia đi vào Celestic Town sở nghiên cứu thời điểm. Vị này tiến sĩ Carolina, lại là đã cùng một người khác, đứng tại cổng chờ đợi hai người, nãi nãi, tại vừa nhìn thấy cổng chờ đợi hai người về sau. Cynthia liền mặt mũi tràn đầy cao hứng chạy ra ngoài, trực tiếp nhào vào một vị có màu vàng xám tóc nữ tính học giả trong ngực. Vị này có một đầu màu vàng xám sóng vai tóc ngắn lớn tuổi nữ tính. Người mặc một thân sạch sẽ màu trắng áo khoác, một đôi tay ôm chặt trong ngực Cynthia, hơi có vẻ một chút tang thương khắp khuôn mặt nghi ngờ từ ái biểu lộ. Không cần nghĩ, vị này nhất định chính là tiến sĩ Carolina. Mà giờ khắc này đứng tại tiến sĩ Carolina bên cạnh, thì là một vị biểu hiện trên mặt đồng dạng ôn hòa ôn nhu nữ tính. Màu đen tóc dài choàng tại sau lưng, cả người đứng ở nơi đó, liền sẽ cho người khác một loại ôn nhu cảm giác. Bất quá vị này ôn nhu nữ tính ăn mặc phong cách lại là hơi có một chút kỳ quái. Trên thân là một thân màu nâu tay áo dài áo len. Hạ thân là một đầu màu nâu váy dài. Trên lưng buộc lấy một đầu phổ thông bố chế đai lưng. Đai lưng ở giữa lại còn dùng xương cốt làm ra trang trí. Mà lại không chỉ là đai lưng bộ vị. Vị này nữ tính cổ, trên tóc, trên cổ tay, thậm chí giày bên trên. Toàn diện đều có đủ loại xương cốt tại làm trang trí. Chợt nhìn, còn tưởng rằng đây là cái nào cổ lão dân tộc đi ra tế tự. Bất quá, vị này nữ tính giả bộ như vậy buộc. Lại là để Hyakun nhớ lại một người. Đó chính là, về sau Kalos một trong tứ thiên vương. Thao túng long trúc tính Pokemon đại sư. Có được nữ công tước danh xưng Drana. Đây chính là chính mình tiếp xuống đối thủ. Chấm ngoặc kép, đây cũng là tại Hyakun nhìn thấy Drana lần đầu tiên về sau. Cũng đã xác định sự tình. Mà Drana, cũng là cảm ứng được Hyakun ánh mắt. Sau đó liền đồng dạng quay đầu nhìn về phía Hyakun. Bốn mắt tương giao về sau, Rana mỉm cười chấn giữ gật đầu. Chào mừng ngài đến, Hyakun tiên sinh, ta là Rana, cũng chính là ngài đối thủ lần này. Thật cao hứng có thể cùng ngài dạng này cường giả một trận chiến. Sau đó, bởi vì ngài tới đúng là có chút sớm, chúng ta lần này chuẩn bị sân đối chiến vẫn chưa hoàn thành. Cho nên, ngài nếu là không có chuyện gì phải bận rộn, tại đối chiến bắt đầu trong mấy ngày này, liền mời ngài nghỉ ngơi trước một chút, chờ chúng ta đóng xây sân bãi dựng hoàn thành, liền có thể tiến hành tiếp xuống đối chiến. Không biết ngài, ý như thế nào? Rana mặt lộ vẻ một tia khó khăn đối Hyakun nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.